Chiến thần Hào Môn, chương 1386, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, anh nợ em một câu yêu thương, ngả Mỹ Nhĩ cũng chỉ có một câu nói như vậy, ngược lại càng làm cho Cơ Đức trong lòng khó chịu. Hắn đường đường Tư Lan tạp gia tộc phân bổ. Giang Ninh chướng mắt, anh nợ em một câu yêu thương. Liền chỉ cần bây giờ Lâm Thị, cùng Tư Lan tạp gia tộc so sánh với, kém còn không chỉ một cái cấp bậc. Giang Ninh dĩ nhiên sẽ nói chướng mắt bọn họ. Nhưng Giang Ninh thực lực, Cơ Đức cảm thụ qua. Hắn cũng phản bác không được cái gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta không lo lắng Tư Lan tạp gia tộc. Ta lo lắng ngươi. Cơ Đức nhìn ngả Mỹ Nhĩ liếc mắt. Ta lo lắng, ngươi biết rơi vào đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngả Mỹ Nhĩ ngẩn ra. Cười cười, nếu như một cái như vậy nam nhân, thành con rể của ngươi. Chẳng lẽ không đúng một chuyện tốt? Vậy cũng phải là con rể. Anh nợ em một câu yêu thương. Cơ Đức buồn bã nói. Hải ngoại loại này văn hóa bầu không khí. Cái gì ái tình không thương tình, không ai lưu ý, xem vừa mắt rồi. Sợ rằng ngay cả hài tử đều tiết kiệm nữa rồi. Cũng không có kết hôn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng làm người của đại gia tộc, những thứ này là rất trọng yếu. Trước ngả Mỹ Nhĩ mượn mang thai Giang Ninh hài tử hiểu lầm. Đối phó Đạo Sâm, nhưng là làm cho Cơ Đức trong lòng có chút bất đắc dĩ. Hắn không muốn một lần nữa. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho dù là thực sự. Giữ một khoảng cách. Ngả Mỹ Nhĩ. Nhớ kỹ lời nói của ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Ân. Ta biết. Ngả Mỹ Nhĩ tùy ý nói. Được rồi. Không nói cái này. Ngày hôm nay lấy được Lâm Thị một chuyến. Mặc dù không có trên thực chất quan hệ hợp tác. Nhưng mặt ngoài công việc vẫn là phải làm. Anh nợ em một câu yêu thương. Phụ thân, người theo ta cùng đi sao? Có Cơ Đức người tộc trưởng này đi vào. Thoạt nhìn tự nhiên càng giống hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, ta với người đi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Cái này Lâm Thị, đến cùng có gì đặc biệt? Hắn còn không có tiếp xúc qua Lâm Thị nhân. Ngoại trừ cái kia thấy thế nào làm sao làm cho người ta chán ghét Giang Ninh. Nếu cái này Lâm Thị thật có chỗ đặc biệt. Hắn không ngại cùng Lâm Thị. Sản sinh chân chính hợp tác. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao, bây giờ Tư Lan tạp gia tộc. Đang đánh cuộc thành chỉ là phân bổ. Mà dòng họ qua nhiều năm như vậy. Vẫn muốn thu hồi. Nếu là có cái thực lực mạnh mẽ đồng bạn hợp tác. Đối với ngả Mỹ Nhĩ tương lai trưởng khống Tư Lan tạp gia tộc. Tuyệt đối là có trợ giúp. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn muốn có thể làm. Chính là cho ngả Mỹ Nhĩ lót đường rồi. Ngả Mỹ Nhĩ phân phó. Lập tức khiến người ta chuẩn bị xe. Đi trước Lâm Thị tập đoàn hải ngoại chi nhánh công ty khảo sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng không có trước cùng Lâm Thị bên kia chào hỏi. Không muốn để cho bất luận kẻ nào biết hành trình của nàng. Ở nơi này đổ trong thành. Muốn nàng mạng người. Cũng không ít đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Màu đen Rolls Royce. Từ Tư Lan tạp gia tộc trang viên. Chậm rãi mở đi ra ngoài. Màu mực kiếng xe dưới. Căn bản là thấy không rõ bên trong ngồi người. Rốt cuộc là người nào. Ô tô ly khai. Rất nhanh. Đã bị người để mắt tới. Đứng ở bên cạnh có chừng hơn 10 ngày xe. Đột nhiên khởi động. Chậm rãi đi theo. Anh nợ em một câu yêu thương. Qua một lúc lâu. Tư Lan tạp gia tộc trang viên môn. Lần nữa mở ra. Một chiếc màu lửa đỏ xe thể thao. Bay nhanh ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngồi trên xe Cơ Đức. Hai tay nắm thật chặt tay nắm cửa. Nhịn không được hét dầm lên. Chậm một chút, ta lão liễu, chịu không nổi loại kích thích này. À, anh nợ em một câu yêu thương. Ngả Mỹ Nhĩ không để ý đến cơ đức làm sao la to. Ngược lại khi còn bé nàng đã làm qua không ít, làm cho cơ đức thét chói tai sự tình. Hiện tại cũng bất quá là tìm trở về tuổi thơ lạc thú mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người hướng phía Lâm thị đi. Cùng lúc đó, anh nợ em một câu yêu thương. Trước thời gian ra cửa chiếc kia râu. Rồi, cũng là hoàn toàn hướng ngược lại đi. Rầm rầm, anh nợ em một câu yêu thương. Phía sau, xuất hiện một chiếc xe. Điên cuồng bay nhanh, rất nhanh thì vọt tới râu. Rồi một bên, kéo ra cửa sổ xe. Một cái họng súng đen ngòm, lập tức lộ ra, nhắm ngay xếp sau chủ tọa vị trí. Phanh, anh nợ em một câu yêu thương. Phanh, phanh, anh nợ em một câu yêu thương. Ngay cả nổ ba phát súng, trực tiếp đem kiếng chống đạn đều cho đánh xuyên một cái chỗ rách. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.